Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 346 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lạnh giọng nói, trong đôi mắt lóe lên chút tàn khốc. Trên sân nhanh chóng có cuồng phong nổi lên. Trong bầu không khí này khiến tất cả khán giả đều cảm thấy hơi hoảng sợ. Thậm chí không kìm nén được, bắt đầu nuốt nước bọt. Hơi thở thật mạnh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở khủng bố như vậy. Trên đài cao, không ít gia chủ thế gia môn đồ, lúc này cũng nhào nhào mở to mắt nhìn, ngưng thần chú ý hai người trên đài tỉ thí. Có chút đáng sợ. Từ hơi thở của hai người này có thể thấy được không thua kém gì thực lực của môn đồ khu vực thứ 6. Cậu chủ Tào đứng là xứng với tên vương quyền giả khu vực thứ 6, dưới hào quang của anh ta mà vẫn có thể đứng sừng sững. Vậy anh Trần kia thực lực không kém gì cậu chủ Tào đâu. Cuộc tỉ thí này rất đáng xem, thắng bại cũng khó nói. Không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, vẻ mặt long lôi âm trầm nhìn hai người đứng trên đài tỉ thí đổ nát không chịu nổi. Dặn dò thuộc hạ ở phía sau. Chuẩn bị thế nào rồi? Thuộc hạ kia lập tức trả lời. Trang chủ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lệnh của ông. Long Lôi nghe thấy thế, gật đầu, nghiêng đầu nhìn Khương Lê, đáp. Được rồi, im lặng xem xét đi. Mà bên kia, ở phía sau Khương Lê, một thuộc hạ bước nhanh tới, nghiêng đầu khẽ nói. Trang chủ Khương Lê, những anh em ẩn nấp ở trong bốn phía trấn nhỏ, có một đội người mất đi liên lạc rồi. Nghe thấy thế, Khương Lê nhíu mày, liếc mắt nhìn Long Lôi, nói. Lập tức sắp xếp người, bao vây nơi này, một khi có tình hình gì, cho dù thế nào, đều phải bảo vệ đám cậu chủ Trần Bình an toàn. Rõ, thuộc hạ rời khỏi đài cao, lông mày của Khương Lê nhíu chặt, nghiêng đầu nhìn Trần Bình và Tào Thiếu Khâm đang ở trên đài tỉ thí, lẩm bẩm trong lòng. Cậu chủ Trần, dựa cả vào cậu rồi. Mà bên này, trên đài tỉ thí, Trần Bình và Tào Thiếu Khâm còn chưa phát động bất cứ công kích gì. Nhưng mà loại khí tràng này đã khiến không khí ở bốn phía trở nên rất loãng. Tất cả mọi người đang đợi hai người ra tay. Dầm, ra tay rồi. Người ra tay trước là Tào Thiếu Khâm. Anh ta bước dài, xông về phía Trần Bình. Gạch lát sàn dưới lòng bàn chân vì sức bật mà trực tiếp vỡ nát, hóa thành phế tích. Thậm chí còn để lại hai vết chân rất sâu. Tào Thiếu Khâm siết chặt nắm đấm phải, nắm đấm được bao bọc bởi một tầng năng lượng thế như trẻ tre đánh về phía Trần Bình. Một quyền này khiến mọi người vô cùng kinh hãi, sức mạnh 100.000 cân. Vừa ra tay, Tào Thiếu Khâm đã thể hiện ra sức chiến đấu cường đại và lực lượng áp chế. Trần Bình nhíu mày, không lùi lại, hai chân cũng dẫm mạnh xuống đất, cả người xông mạnh tới. Một quyền mang theo sóng khí nóng rực đánh về phía Tào Thiếu Khâm. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng kỳ lân gầm thét. Bùm, hai nắm đấm đụng nhau, ở giữa hai người trực tiếp bùng nổ ra dao động năng lượng khủng bố. Một kích tách ra, nhưng mà chiêu đầu tiên cũng đã khiến mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Hai người thi triển nắm đấm, tất cả đều có sức mạnh 100.000 cân. Nếu đổi lại là môn đồ bình thường, đã sớm bị một quyền này đánh thành tro tàn. Có chút thực lực, Tào Thiếu Khâm lùi về phía sau, mỉm cười, nói. Trần Bình cũng cười nói. Anh cũng thế. Sau khi nói xong, hai người lại bắt đầu chiến đấu. Trên sân, tất cả đều là bóng xám do quyền cước để lại, còn có cơn bão năng lượng không ngừng tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực trung tâm của đài tỉ thí đã bị ngọn lửa nóng bỏng màu đỏ và ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ. Thật khó để tách hai người ra. Khán giả bắt đầu di chuyển. Mỗi một kích đều là cảnh đẹp ý vui, đều vô cùng bá đạo. Khán giả ở trên khán đài bị hình ảnh chiến đấu hòa mỹ của Trần Bình và Tào Thiếu Khâm hấp dẫn. Kỳ lân! Trần Bình nổi giận, hét lên một tiếng, nâng cánh tay phải lên. Đột nhiên, một cánh tay của anh bị ngọn lửa màu đỏ bao vây. Ngay sau đó, ở trên bầu trời, một đám lửa to ngưng thực đột nhiên hóa thành một con kỳ lân gầm thét, mang theo sóng khí nóng rực, gào rú xông về phía Tào Thiếu Khâm. Một kích này khiến khán giả trên khán đài liên tục thán phục. Một kích thật mạnh, anh chàng này thật khủng khiếp. Kỳ Lân, không biết cậu chủ Tào có thể đỡ được một kích này hay không? Tào Thiếu Khâm nhíu mày nhìn chằm chằm Kỳ Lân đang gầm thét, dẫm lên ngọn lửa xông tới. Kỳ Lân kia gào giống, cùng với diện mạo dữ tợn, trong nháy mắt đã phóng to trong đồng tử của Tào Thiếu Khâm. Anh ta có thể cảm nhận được sóng khí nóng bỏng từ hư không trước mặt, đủ để nấu chảy thép. Thanh Hồ! Tào Thiếu Khâm lùi về phía sau mấy bước, sau đó hét lên, hai tay đẩy ngang về phía trước. Ong! Trong hư không đột nhiên ngưng thực ra một bình phong hình cung màu xanh. Trên bình phong còn có hư ảnh hồ ly màu xanh. Bùm! Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ, gào giống một tiếng, trực tiếp xông tới bình phong Thanh Hồ hình cung. Chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm ngập trời tuôn xuống, trực tiếp bước lùi Tào Thiếu Khâm mấy chục bước mới đứng vững. Nhưng ngay lúc ngọn lửa biến mất, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, cơ thể xoay tròn, một kích chân pháp từ trên trời giáng xuống, muốn đâm về phía Tào Thiếu Khâm. Dọc chân phải của Trần Bình lập tức được bao phủ bởi một lớp áo giáp vảy Hỏa Kỳ Lân và một tầng áo giáp dày đặc bằng kim thiết. Cú đánh này ít nhất phải nặng 150.000 cân, đã đạt tới sức mạnh vương quyền sơ kỳ đỉnh phong khu vực thứ 6. Bùm! Tào Thiếu Khâm không kịp né tránh, rồi nắm đấm lên, ngưng ra một bình phong Thanh Hồ, chống lại một kích từ trên trời giáng xuống. Kết quả là đòn tấn công của Trần Bình trực tiếp đánh lên bình phong Thanh Hồ kia, cả bình phong hình cung màu xanh bị đánh nát. Nhưng thế tấn công của Trần Bình không giảm, Tào Thiếu Khâm chỉ có thể vươn hai tay ra chống đỡ. Bùm! Tất cả mặt đất sụp đổ, Tào Thiếu Khâm bị đánh ngã xuống đất. Cả mặt đất hình thành một số vết nứt hình tròn, mà ở trung tâm của vòng tròn có một cái hố to. Tào Thiếu Khâm bị đánh rơi xuống hố to. Trần Bình chiến thắng chỉ với một đòn duy nhất, xoay tròn ở giữa không trung, sau đó bật trở lại và tiếp đất ổn định. Khán giả như chết lặng, tất cả mọi người quên cổ vũ. Quá lợi hại! Đây đúng là hình ảnh bọn họ không thể tưởng tượng ra được. Lúc này mới bắt đầu chưa tới 5 phút, trận chiến đã trở thành như vậy. Hơn nữa, không ít người nhìn ra được, hai vị trên sân hoàn toàn chưa sử dụng toàn lực. Tào Thiếu Khâm thua sao? Trần Bình kia cũng quá mạnh. Không có khả năng, sao Tào Thiếu Khâm có thể thua được? Ngay lúc mọi người cãi vã, ở vị trí trung tâm đài tỉ thí, trong hố sâu vĩ đại kia, một bóng dáng bay lên trời, cuốn theo năng lượng màu xanh như sóng biển, chỉ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, Tào Thiếu Khâm trực tiếp hóa thành tia sáng màu xanh, cả người sát đất bắn về phía Trần Bình. Bang bang, rầm. Chỉ trong nháy mắt, hai người bắt đầu một trận chiến với tốc độ cực nhanh. Một số khán giả trên khán đài thực lực yếu, căn bản không thể thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Bùm! Một bóng người được ngọn lửa bao bọc, đột nhiên bị quyền ảnh màu xanh đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra và chạm trên mặt đất vài lần, sau đó quay cuồng mà ra. Khán giả đang sôi sục, Tào Thiếu Khâm đã thắng một đòn. Anh ta đứng tại chỗ, thở hổn hển nhìn bóng người được ngọn lửa bao bọc, nằm trên đất cách mấy chục mét, nhếch miệng cười mỉa. Trên đài cao, Trần Hàm lo lắng đứng dậy, hai tay siết chặt lại, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Anh trai, anh mau đứng dậy, anh nhất định phải thắng đấy. Khán giả vẫn tiếp tục hò hét, hầu hết mọi người đều đang cổ vũ Tào Thiếu Khâm đánh bại Trần Bình. Môn đồ dị nhân và một số gia chủ thế gia phía Nam thì vẻ mặt lo lắng và âm trầm, vội vàng nhìn Trần Bình ngã trên mặt đất trên đài tỉ thí. Trái tim của bọn họ như bị người ta nắm chặt. Rất rõ ràng, một đòn vừa rồi của Tào Thiếu Khâm vừa nhanh vừa mạnh. Khương Lê là người đầu tiên đứng dậy, siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trái lại, đám Trần Chiến và Diệp Phàm thì vô cùng bình tĩnh. Trần Chiến thậm chí còn hai tay ôm đầu, ung dung ngồi trên ghế, nói: "Trang chủ Khương Lê, an tâm đi, đừng vội sốt ruột, anh trai tôi sẽ không dễ dàng thua như vậy." Vừa dứt lời, bên chỗ gia chủ thế gia môn đồ phương Bắc lại xuất hiện vài lời chào phúng. "Ha ha, đã không đứng dậy nổi, còn nói không thua. Lợi hại tới mấy, có thể là đối thủ của cậu chủ Tào sao? Nhanh chịu thua đi, nếu không lát nữa sẽ không biết chết như thế nào." "Ha ha, cậu chủ Tào đúng là cậu chủ Tào, thực lực cỡ này, trong đám người cùng cấp không ai có thể vượt qua rồi." Nghe thấy thế, vẻ mặt Trần Chiến lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía người mới nói, hỏi: "Này, ông tên là gì?" Lão già kia dáng người gầy yếu, mũi như mũi chim ưng, ông ta cười khinh thường, nói: "Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gia chủ nhà họ Thư ở phía Bắc, Thư Hán Phong. Trần Chiến gật đầu nói, tốt lắm, tôi nhớ kỹ ông rồi. Thư Hán Phong cười lạnh lùng nói, ồ, nghe giọng điệu của tên nhóc cậu còn muốn dạy dỗ tôi sao? Trần Chiến liếc nhìn Thư Hán Phong một cái, sau đó lấy điện thoại ra ấn một dãy số, lạnh giọng nói, dùng quyền hạn của tôi điều tra xem nhà họ Thư ở thành phố Bắc Định Thành có chứng cứ ăn hối lộ, làm trái pháp luật chuyện gì hay không. Nếu có, trực tiếp khiến bọn họ biến mất khỏi thành phố Bắc Định Thành. Hít, mọi người nghe thấy thế, tất cả đều giật mình, chảy đầy mồ hôi lạnh. Một cuộc điện thoại lại khiến cho một thế gia môn đồ ở thành phố Bắc Định Thành biến mất. Chuyện này không khỏi quá lớn rồi. Thư Hán Phong kia thì cười mỉa, nói, cậu bé, thủ đoạn làm ra vẻ của cậu rất mới lạ đấy. Thế nào, chỉ cần một cuộc điện thoại đã muốn giải quyết nhà họ Thư tôi, không khỏi làm ra vẻ quá nhiều. Nhưng mà vẻ mặt Trần Chiến lạnh nhạt, bắt chéo hai chân, hai tay ôm đầu, nói, cho ông 3 phút, quỳ xuống nhận lỗi. Nếu tôi hài lòng, có lẽ sẽ tha cho ông một con đường sống. Thằng nhãi danh kiêu ngạo này. Thư Hàn Phong phẫn nộ quát, đứng dậy chỉ về phía Trần Chiến. Khương Lê cũng vội vàng nói, cậu Hà Trần, nơi này là hội trường, chúng ta đừng nên gây chuyện thì hơn. Trần Chiến thở ơ nói, giết gà dọa khỉ mà thôi, cả đám không có chút kiến thức, sỉ nhục anh trai tôi chính là sỉ nhục Trần Thị tôi. Dứt lời, Trần Chiến lại nói, còn 2 phút nữa. Thư Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tôi đợi cậu 2 phút, tôi muốn nhìn xem cậu có thể đối phó nhà họ Thư tôi kiểu gì. Rất nhanh, 2 phút trôi qua, Thư Hán Phong nở nụ cười dữ tợn, cười to, nói, ha ha ha, thằng danh con, 3 phút đã qua rồi, sao tôi vẫn còn ngồi ở đây? Người trẻ tuổi, đừng giờ vờ trò mặt nhé. Nhưng mà Thư Hán Phong còn chưa kịp nói hết lời, phía sau ông ta, một thuộc hạ vội vàng từ trên lầu chạy tới, kêu to, gia chủ, đã xảy ra chuyện rồi, vừa rồi tôi nhận được tin từ nhà, chúng ta bị một đội điều tra đến kiểm tra và tịch thu tài sản. Cái gì? Nghe thấy thế, Thư Hán Phong kích động nhảy dựng lên, hỏi, cậu nói linh tinh gì đó? Ai dám điều tra nhà họ Thư chúng ta? Thuộc hạ kia vội vàng nói, gia chủ, tôi không rõ lắm. Theo tin của gia tộc, ông hai và cậu chủ cùng với người nhà họ Thư, tất cả đều bị đưa đi. Các xí nghiệp dưới danh nghĩa của nhà họ Thư đều nhận được lệnh tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Cổ phiếu và một số sản nghiệp trên danh nghĩa của ông cũng bị đóng băng hết rồi. Bùm, những lời này như sấm sét đánh thẳng vào tim Thư Hàn Phong. Bước chân của ông ta không ổn định, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã từ trên đài cao xuống, vẻ mặt kinh ngạc, nói, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Mà lúc này, Trần Chiến lạnh nhạt nói, gia chủ Thư, nếu ông thay tên sửa họ, có lẽ tôi có thể tha cho ông một mạng. Nghe thấy thế, Thư Hàn Phong lập tức xoay người, ánh mắt kinh ngạc mà oán hận, nhìn chằm chằm Trần Chiến, quát, chuyện này là cậu làm? Trần Chiến nhún vai, trực tiếp thừa nhận, không sai, là tôi làm. Nghe thấy thế, trong lòng Thư Hàn Phong tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà ông ta không dám nổi giận. Đối phương có thể gọi một cuộc điện thoại khiến nhà họ Thư biến thành như vậy, đủ để thấy được thực lực sau lưng tên Trần Chiến kia không đơn giản. Cho nên Thư Hàn Phong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Long Lôi, kêu lên, chàng chủ Long, ông nhất định phải cứu nhà họ Thư tôi. Tôi... Ông ta đâu biết rằng Long Lôi khẽ cau mày, nói, gia chủ Thư, họa từ miệng mà ra. Nếu là tự ông tìm tới phiền phức thì nghĩ biện pháp tự mình giải quyết đi. Đây là phủi sạch quan hệ. Long Lôi biết rõ thân phận của Trần Chiến, cậu hài của Trần Thị không phải là một nhân vật nhỏ. Hiện giờ ông ta không muốn xảy ra xung đột khác với Trần Thị. Nếu không, một khi Trần Thị tức giận, chỉ cần một câu, ông ta sẽ phải xuống địa ngục. Thư Hán Phong không cho Long Lôi sẽ bỏ rơi mình, rơi vào đường cùng. Ông ta phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Trần Chiến, cầu xin. Cậu chủ Trần, thực xin lỗi, là tôi nói những lời không nên nói. Cầu xin cậu tha cho tôi, tha cho nhà họ Thư, tôi sai rồi. Sau khi nói xong, Thư Hán Phong còn đập đầu xuống đất một cái, phát ra âm thanh to cỡ nào. Tình hình bên này cũng bị khán giả trên khán đài thấy rõ, bọn họ bàn tán xôn xao. Mẹ kiếp, đó không phải là Thư Hán Phong, gia chủ của nhà họ Thư sao? Sao lại quỳ với Trần Chiến kia vậy? Không thể tưởng tượng được, xem ra Trần Chiến kia không phải là nhân vật đơn giản đâu. Ngay cả Thư Hán Phong đều đã quỳ xuống rồi. Mà ở một góc sáng sủa trên đài cao bên cạnh, Lúc này Trần Hàm nhìn về phía Trần Chiến, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: Anh Chiến vẫn mê người như vậy. Lăng La liếc mắt một cái, hai tay ôm ngực, bĩu môi thở hổn hển, nói: Chỉ là cậu chủ nhà giàu có, ỷ vào gia tộc có tiền có thế mà thôi. Tôi ghét nhất loại người như vậy. Trần Hàm cười nói: Lăng La, tôi thật sự cảm thấy cô và anh Chiến rất xứng đôi. Lăng La nghe thấy thế, tức giận khoa chân múa tay. Mà bên này, ánh mắt mọi người đều quay trở về đài tỉ thí, bởi vì lúc này Trần Bình đã đứng dậy khỏi mặt đất. Anh phủi chỗ ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tào Thiếu Khâm ở phía đối diện, bất chợt hỏi: Năm đó, chuyện của mẹ tôi có liên quan tới Tổng cục Cửu Châu cùng với nhà họ Tào anh hay không? Nghe thấy thế, Tào Thiếu Khâm nhíu mày, trong lòng có chút kiêng kỵ. Anh ta nghĩ tới cấm kỵ phủ đầy bụi của nhà họ Tào, nói: Không biết anh đang hỏi gì, nếu muốn biết chuyện gì, đánh thắng tôi rồi nói. Nghe thấy thế, Trần Bình nhíu mày, thở dài một hơi, nói: Nếu đã nói như vậy, vậy thì chiến thôi. Chỉ trong nháy mắt, hai luồng năng lượng giống như cuồng phong cuốn lấy mọi thứ. Hai chân của Trần Bình dẫm lên đất, cơ thể nhảy lên cao, cánh tay phải duỗi ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quang kiếm ánh sáng ngọc màu trắng. Sau đó, tay phải anh cầm kiếm để trước người mình, tay trái quét ra kiếm phong. Ông, nhất thời, trong trời đất có thêm một thanh kiếm run lên, kiếm pháp đại đạo. Đây là quy tắc của kiếm đạo ở trong tay Trần Bình, thôi phát tới mức tận cùng biểu hiện ra. Trời đất tràn ngập màu sắc, mà ở phía sau Trần Bình lại càng xuất hiện một hư ảnh kiếm quang vĩ đại. Hư ảnh kiếm quang này cao mấy chục mét, bao phủ cả hội trường, mang theo kiếm khí vô địch trùng thiên. Khán giả trên khán đài đều chấn động bởi kiếm khí Trần Bình bày ra. Kiếm pháp, quy tắc kiếm đạo, vậy mà anh ta biết quy tắc của kiếm đạo. Thật kinh ngạc, loại sức mạnh quy tắc đặc biệt này, vậy mà anh ta thật sự có. Chúng ta quá quen thuộc sức mạnh của năm loại thuộc tính, vương quyền giả sẽ kích phát ra vật dẫn quy tắc sức mạnh đặc biệt. Như vậy, anh ta là vương quyền giả sao? Trong lúc này, cả khán đài tràn ngập bàn tán. Trên đài cao, Long Lôi nhìn giữa không trung đài tỉ thí, quanh người Trần Bình được hơn 10 kiếm khí màu trắng bao phủ. Trong mắt ông ta hiện lên chút tàn khốc và lo lắng. Quy tắc kiếm đạo còn là quy tắc kiếm đạo Long Lôi vô cùng quen thuộc, vương quyền của nhà họ Đỗ. Sao có thể xuất hiện trên người Trần Bình? Mà trên sân, lúc này quanh người Trần Bình đã có thêm hơn 10 kiếm khí màu trắng, mỗi một kiếm khí đều mang theo kiếm ý hủy thiên diệt địa. Tào Thiếu Khâm thấy cảnh tượng này, lông mày của anh ta cũng nhíu lại, trên mặt lướt qua chút thận trọng. Quy tắc kiếm đạo của người này vậy mà mạnh như thế. Lông mày nhíu chặt, Tào Thiếu Khâm ngẩng đầu nhìn Trần Bình ở giữa không trung, chỉ thấy đối phương chém một kiếm ra. Cùng lúc đó, trong trời đất vang lên tiếng kêu nhỏ: Kiếm chạm! Trần Bình phẫn nộ quát, kiếm khí màu trắng trong tay trực tiếp chém về phía Tào Thiếu Khâm, mà hơn chục kiếm khí màu trắng quanh người anh cũng cùng di chuyển, nhanh chóng chém về phía Tào Thiếu Khâm. Trong trời đất, hơn 10 kiếm khí màu trắng hình thành một luồng kiếm khí như giải lụa, nổi giận chém về phía Tào Thiếu Khâm. Đá vụn và gạch xung quanh cũng bị từng kiếm khí chém nát. Càng, càng càng. Giữa trời đất, tất cả đều là âm thanh của kiếm khí. Tào Thiếu Khâm lùi lại, năng lượng màu xanh nhanh chóng leo lên trên người. Sau đó hai tay anh ta đưa về trước, giống như ngũ trảo xé rách, muốn xé rách hư không trước mặt. Đột nhiên, gào. Tiếng dã thú gào thét vang vọng cả hội trường. Không gian trước mặt Tào Thiếu Khâm bị xé rách. Một hư ảnh hồ ly màu xanh rất to đột nhiên nhảy từ trong khe nứt không gian ra. Bốn móng vuốt sắc bén nện xuống mặt đất, trực tiếp dẫm lên mặt đất, khiến vô số đá vụn văng tung tóe. Thanh hồ vĩ đại này dài hơn 10 mét, cao hơn 3 mét và có một cái đuôi màu xanh rất to. Chỗ mi tâm của thanh hồ còn có một ấn ký hình lá sen màu trắng. Thanh hồ này vừa xuất hiện ở hội trường, lập tức khiến mọi người rung động. Hơn nữa, trên người nó mang theo hơi thở của dã thú và năng lượng uy áp, không thể khinh thường. Đôi mắt của thanh hồ kia màu cam, phát ra tiếng gầm trầm thấp, nhè răng trợn mắt nhìn Trần Bình đang ở giữa không trung. Sau đó, nó hạ thấp người xuống, toàn bộ cơ thể của nó nhảy lên không trung, chân trước sắc bén dựng đứng, vồ lấy những quang kiếm màu trắng đang chém tới. Càng, càng càng. Chỉ trong nháy mắt, quang kiếm màu trắng ở giữa không trung chém tới bị móng vuốt của thanh hồ vồ nát, tứ phần ngũ liệt bắn ra tứ phía hội trường. Rầm rầm rầm, có một số tên xui xẻo không thể nắm lấy kiếm quang vỡ vụn này, trực tiếp bị xuyên qua, bị thương rất nghiêm trọng. Đội hộ vệ cũng lập tức điều động, nâng những người bị thương rời đi. May mà tám tảng đá to ở hội trường hấp thu một phần lực lượng, nếu không những tên xui xẻo này đã chết rồi. Mà giữa sân, móng vuốt của Thanh Hồ vồ nát kiếm quang, cơ thể rơi xuống đất, cúi đầu, nhè răng trợn mắt với Trần Bình, tay phải cầm kiếm quang đã rơi xuống đất, phát ra tiếng gào thét. Nó đã chuẩn bị xong, lao ra xé nát Trần Bình bất cứ lúc nào. Trần Bình cầm kiếm, lông mày nhíu lại, nhìn Thanh Hồ vĩ đại trước mặt. Từ trên người nó, anh cảm nhận được hơi thở khác thường. Lúc này, Tào Thiếu Khâm tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Thanh Hồ kia, vươn tay ra, vuốt ve đầu của Thanh Hồ. Đôi mắt Thanh Hồ nheo lại, lộ ra vẻ thích thú. Trần Bình, tôi phải thừa nhận, anh rất có thực lực, nhưng mà nếu chỉ có như vậy, hôm nay anh không thắng được tôi đâu. Tào Thiếu Khâm thản nhiên nói, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Kiếm quang màu trắng trong tay Trần Bình đang sáng lên, bắn ra tia sáng trắng. Anh cầm kiếm chỉ về phía Tào Thiếu Khâm, lạnh giọng nói. Cũng là câu nói đó, tôi tặng cho anh. Ông, ngay sau khi nói xong, Trần Bình áp sát mặt đất, nhào về phía Tào Thiếu Khâm. Quang kiếm màu trắng trong tay trực tiếp chém ra mấy kiếm khí. Mà kiếm khí này đồng thời được bao quanh bởi sóng khí hỏa diễm rất nóng. Quy tắc kiếm đạo dung hợp với thuộc tính hỏa. Tào Thiếu Khâm thấy thế, trong mắt của anh ta hiện lên ý lạnh, dùng tay vỗ nhẹ lên Thanh Hồ, cười mỉa, nói. Anh ta là bữa tối của mày, chậm rãi thưởng thức đi. Thanh Hồ kia giống như nghe hiểu lời Tào Thiếu Khâm nói, nó giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng xông về phía Trần Bình. Chân trước sắc bén, lấp lánh ánh sáng, trực tiếp vồ về phía Trần Bình. Trần Bình vung kiếm ra chém. Hai kiếm khí ngọn lửa màu đỏ trực tiếp đứng trên móng vuốt màu xanh kia. Dầm, hai chân một kích tách ra. Nhưng mà Thanh Hồ kia lùi về phía sau, đồng thời cái đuôi màu xanh vĩ đại của nó trực tiếp bốc lên gió mạnh, đánh về phía Trần Bình. Cái đuôi vĩ đại của Thanh Hồ giống như roi thép, chìm xuống rất mạnh, nhấc lên sóng khí năng lượng, khiến một tầng gạch trên đất đã tung bay. Bùm một tiếng, Trần Bình bị cái đuôi đánh bay ra xa mấy chục mét, rơi mạnh xuống mặt đất. Thanh Hồ đắc ý, gào vài tiếng, đi vòng quanh Tào Thiếu Khâm vài vòng, giống như đang lấy lòng. Tào Thiếu Khâm nhìn Trần Bình đang lăn lộn trên đất, cười khẩy hai lần, nói. Trần Bình, đừng dãy dụa nữa, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Tuy rằng anh có thực lực của vương quyền khu vực thứ 6, nhưng anh chưa đi được dài. Căn cơ của anh không ổn định, kinh nghiệm của anh cũng không đủ. Lại đánh tiếp, anh cũng vẫn thua, chẳng bằng anh trực tiếp nhận thua đi. Trần Bình chậm rãi đứng dậy, trên người đã rách nát không chịu nổi. Một kích này của Thanh Hồ thiếu chút nữa đã làm gãy eo của Trần Bình. Trên đài cao, đám Khương Lê chảy mồ hôi lạnh thay cho Trần Bình. Trần Hàm ngồi trong góc sáng sủa, trong mắt đều là lo lắng, khẩn trương hỏi. Lăng La, cô nói xem anh trai sẽ thua sao? Lăng La trông rất không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Trần Bình đang chậm rãi đứng dậy, nói. Cô chủ, đừng xem nữa, sao anh ta có thể là đối thủ của Tào Thiếu Khâm chứ? Chúng ta đi thôi, nếu còn chưa đi, nhỡ đầu để lộ hành tung của cô, ông chủ sẽ đánh chết tôi mất. Trần Hàm lắc đầu, nói. Không được, tôi muốn nhìn thấy anh trai thắng. Nghe xong những lời này, Lăng La nóng nảy, đỏ mặt tía tai, nói. Cô chủ, cô xem cũng xem rồi, cô còn muốn xem cái gì nữa? Người tên Trần Bình kia, căn bản không có khả năng thắng được. Thực lực của hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Ở trong phòng sách của ông chủ, tôi đã từng lén đọc qua tư liệu liên quan đến Tào Thiếu Khâm kia. Thằng cha này rất mạnh. Cô chủ, chúng ta đi thôi. Chúng ta đã ra ngoài một tiếng rồi. Nếu như ông chủ phát hiện, chúng ta đều sẽ phải bị phạt đấy. Lăng La lộ ra rất sốt ruột. Thế nhưng Trần Hàm lại không nhúc nhích chút nào. Hai mắt của cô ấy nhìn chằm chằm hai người trên sân thi đấu ở bên dưới. Lúc này đây, toàn bộ sân thi đấu đã bị làm cho vỡ vụn. Trần Bình và Tào Thiếu Khâm hoàn toàn tiến hành chiến đấu trên mặt đất bằng, mà điều kiện rơi ra ngoài phạm vi của sân thi đấu cũng đã bị buộc phải hủy bỏ. Điều kiện hiện tại chính là nếu một trong hai bên không đứng dậy nổi thì thua cuộc. Nói cách khác, hai bên không thể rút lui, đều phải đem hết toàn lực ra chiến đấu tiếp. Trần Bình từ dưới đất đứng lên, trên người anh có không ít vết thương, bởi vì vừa rồi đuôi của Thanh Hồ quét đến, Trần Bình dùng hai tay mạnh mẽ chống đỡ, cho nên lòng bàn tay anh chi chít những vết thương do bão năng lượng tạo thành. Da thịt trên tay đã nứt ra không ít, có máu tươi chảy ra. Trần Bình lắc cánh tay, anh giơ tay lên, lau máu tươi chảy ra ở khóe miệng, trong ánh mắt dấy lên ngọn lửa quyết tâm chiến đấu, nhìn chằm chằm vào Tào Thiếu Khâm nói: "Nó chính là bản nguyên tái thể vương quyền của anh." Tào Thiếu Khâm khẽ cười một tiếng nói: "Đúng vậy." Trần Bình gật đầu, đi về phía trước hai bước, sau đó một tay giống như tư thế cầm thương, kéo một phát với hư không. Đột nhiên, một trường kích xích sao xuất hiện ở trong tay Trần Bình. Nhìn thấy thế, lông mày của Tào Thiếu Khâm nhíu chặt, lên tiếng: "Sao anh có được trường kích xích sao của Diệp Phàm?" Trần Bình cười khẩy một tiếng, không nói câu nào, trực tiếp giẫm mạnh hai chân, mạnh mẽ mang theo trường kích xích sao quét ngang ra ngoài. Rầm! Đột nhiên, sân thi đấu trực tiếp bị một luồng sóng lửa có màu đỏ chói mắt quét ngang. Tào Thiếu Khâm bỗng nhiên vọt lên trên lưng Thanh Hồ. Thanh Hồ cũng nhanh chóng dùng bốn chân để di chuyển, đột ngột bay lên trời, mang theo một luồng cường phong khiến cho gương mặt của người ta cảm thấy đau nhức. Sau đó, Tào Thiếu Khâm khống chế Thanh Hồ, trực tiếp từ giữa không trung dẫm đạp không gian, bổ nhào xuống. Thanh Hồ gào thét to một tiếng, sau đó nó đạp không mà đi. Chân trước của nó trực tiếp vùng ra móng vuốt sắc bén chói mắt màu xanh, vỗ về phía Trần Bình. Nếu như đổi thành người bình thường, nhất định sẽ bị đập cho thành thịt nhão. Thế nhưng Trần Bình nhướng mày, nhìn chằm chằm vào phía trên. Trường kích xích dao trong tay anh di chuyển, trực tiếp đâm vào trời xanh một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Long lân! Gừ! Trong nháy mắt, đầu nhọn của trường kích xích dao trực tiếp bắn ra một luồng sóng lửa nóng rực. Luồng sóng lửa này trực tiếp tạo thành một long lân có thân rồng và đầu kỳ lân. Nó gào thét một tiếng, há to cái miệng giống như chậu máu của mình, giống như muốn nuốt chửng Thanh Hồ kia. Thanh Hồ nhìn thấy thế, vội vàng rút lui. Thế nhưng long lân bay lên không trung, hóa thành một đám sóng lửa, đuổi theo Thanh Hồ. Rầm rầm, long lân và Thanh Hồ va chạm, trực tiếp gây ra bạo phát sóng năng lượng vô cùng chói mắt. Cơn bão năng lượng này nhanh chóng tỏa ra trong nháy mắt, tràn ngập toàn trường. Vào giờ phút này đây, tất cả khán giả đều cảm nhận được một luồng năng lượng và uy áp cường đại đang đập vào mặt mình. Tám tảng đá lớn trong sân thi đấu cũng không ngừng lóe lên. Vào lúc này, ngay cả vệ tinh trên bầu trời cũng nhanh chóng khóa chặt hội trường, tạo thành một số liệu báo cáo nghiêm mật. Trong tích tắc, cơn bão năng lượng trong sân thi đấu đã tạo thành một vòng xoáy. Sỏi đá và mấy tấm bảng ghi tên thương hiệu của nhà tài trợ đều bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Trên đài cao, đám người long lôi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Trận chiến giữa hai người cũng quá khoa trương. Người tên Trần Bình kia quả nhiên không đơn giản. Trong lòng long lôi nảy ra suy nghĩ khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, ông ta đã không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như đã đi đến mặt đối lập với Trần Bình, nhất định phải tiếp nhận mọi khả năng có thể xảy ra. Wow, như thế này cũng quá mạnh rồi. Một cuộc chiến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cuộc chiến mạnh nhất từ trước đến nay. Tào Thiếu Khâm đã gặp phải đối thủ thực sự. Thật không thể tin được. Nghe thấy mọi người bàn tán, khóe miệng Trần Hàm cũng lộ ra nụ cười, nở nụ cười kiêu ngạo để lộ ra hàm răng trắng. Lăng La, cô nhìn đi, tôi biết anh trai sẽ không thua đâu. Lăng La quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, còn đang ở bên dưới kịch chiến với Tào Thiếu Khâm, lẩm bẩm một câu. Rõ ràng, trong tư liệu của ông chủ viết, Tào Thiếu Khâm rất lợi hại. Chẳng lẽ người tên Trần Bình kia còn lợi hại hơn Tào Thiếu Khâm ư? Mà lúc này đây, trận chiến trên sân đã đến hồi gay cấn. Trần Bình và Tào Thiếu Khâm dồn dập thể hiện ra thực lực vương quyền của mình. Trên bầu trời, một thanh hồ vương quyền cùng với một thanh kiếm vương quyền bạch kim rực rỡ giữa trời. Mà thanh kiếm vương quyền bạch kim thuộc về Trần Bình. Lúc này, những viên ngọc ngũ sắc trên đó đã hóa thành màu đỏ sẫm. Trên sân, Trần Bình giống như một con mãnh thú nổi giận, toàn thân tỏa ra tinh thần chiến đấu cao độ và những luồng sóng khí ngập trời, hóa thành một kẻ cuồng chiến đấu, cùng Tào Thiếu Khâm đánh long trời lở đất, khó bỏ khó phân. Rầm một tiếng nổ vang lên, giữa không trung, Thanh Hồ bay ngược ra, ở giữa không trung trực tiếp tan rã, Trần Bình cũng bay ngược ra ngoài, trường kích xích dao trong tay anh cũng bị vỡ nát. Dù sao, nó cũng là trường kích xích sao được chạm trổ từ năng lượng quy tắc. So với Diệp Phàm, vẫn là kém linh động hơn một xíu. Bịch, hai bóng người gần như là cùng một lúc rơi xuống mặt đất, trực tiếp tạo ra hai hố sâu. Toàn trường tĩnh mịch. Giờ phút này đây, tất cả mọi người đều nín thở. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn hai người đang nằm ngã trên mặt đất. chuẩn bị phân thắng bại rồi hả? Trái tim của mọi người cũng theo đó mà trở nên kích động. Một lúc sau, ngón tay của Tào Thiếu Khâm hơi cử động, sau đó anh ta bắt đầu chậm rãi đứng lên, bầu không khí trong hội trường sôi trào. Tào Thiếu Khâm, Tào Thiếu Khâm! Tiếng hò hét vang lên từng hồi, vang vọng toàn trường. Trong tiếng reo hò đó, Tào Thiếu Khâm đứng lên. Lúc này đây, trên người anh ta đều là vết thương, hai tay bị cháy đen, khóe miệng là những vết máu loang lổ. Anh ta nhìn Trần Bình ngã trên mặt đất còn chưa đứng lên được kia, lộ ra nụ cười lạnh, nói: Nói cho cùng, vẫn là tôi thắng. Trên đài cao, Trần Hàm đã vô cùng khẩn trương. Cô ấy xông đến mép của khán đài, nhìn Trần Bình ngã trên mặt đất, khắp người đều là máu me, tay chân như sắp vỡ vụn, mặt mũi sưng vù, sau đó lớn tiếng nói với anh: Anh đứng lên đi, em muốn anh thắng. Lúc này đây, ở trong biển người ầm ĩ, câu nói này lộ ra không có ý nghĩa gì, thậm chí chẳng ai quan tâm Trần Hàm đang gào thét gì, bởi vì giọng nói của cô đã bị những tiếng reo hò bao phủ. Trần Hàm sốt ruột, quay đầu nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc loa phóng thanh. Cô ấy trực tiếp cầm loa phóng thanh lên, hô to: Anh à, anh đứng lên đi, anh có thể thắng được, em muốn anh thắng. Một tiếng này trực tiếp thông qua loa phát thanh ở khắp hội trường, vang vọng khắp nơi. Giờ phút này đây, tất cả tiếng hò hét đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ hội trường đều vang vọng câu nói của Trần Hàm: Anh, em muốn anh thắng. Ngay lúc này, Trần Bình nằm dưới mặt đất, ngón tay của anh hơi cử động một xíu. Trong mông lung, hình như anh nghe được giọng nói của Trần Hàm. Theo sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, Trần Bình mở to hai mắt, chật vật chống đỡ cơ thể bị thương nặng nề, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn cảnh tượng này, bị thương nghiêm trọng như thế, vậy mà Trần Bình vẫn có thể chậm rãi đứng lên. Da trên người anh đã nứt nẻ, hai tay buông xuống, không ngừng nhỏ máu tươi. Anh chiến đấu lâu như thế, nhưng lúc này chính là lần khốc liệt nhất của Trần Bình. Tào Thiếu Khâm quá mạnh, song phương đều thể hiện ra lực lượng vương quyền cường đại nhất. Nếu không phải ở hội trường có tảng đá đặc biệt hấp thu năng lượng và quy tắc chi lực, nơi này đã sớm biến thành một đống phế tích rồi. Tào Thiếu Khâm lảo đảo nhìn Trần Bình đang đứng lên, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói: Sao anh phải đứng lên chứ? Anh không biết anh đứng lên sẽ chết chắc à? Trần Bình cười ha ha vài tiếng, tiếng cười có hơi khàn. Anh quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Trên đài cao, bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần kia mang theo nước mắt đang không ngừng vẫy tay với Trần Bình. Trần Bình cười, nhếch miệng cười, anh run rẩy vươn cánh tay lên, giơ một ngón tay cái lên làm thủ thế với bóng dáng Trần Hàm. Giờ phút này đây, trong mắt toàn bộ của khán giả đang xem, dưới ánh mặt trời chỉ còn lại hình ảnh ngón tay cái mang theo vết máu. Trần Bình xoay người, khi thế lộn bại trên người đột nhiên bị ý chí quyết đấu bao phủ. Trong nháy mắt, trên người anh tỏa ra khí thế rào rào mang theo lực uy áp, năng lượng màu đỏ và năng lượng màu xanh nước biển xuất hiện trên người Trần Bình một cách quỷ dị, hình thành nên một loại trạng thái thăng bằng rất kỳ diệu. Cùng lúc đó, những vật liệu bằng kim loại nằm rải rác ở xung quanh lại đột nhiên lơ lửng, sau đó toàn bộ đều bị Trần Bình hút đến, tạo thành một bộ giáp bằng kim loại cứng và sáng bóng bên ngoài cơ thể anh. Giờ phút này đây, ba loại thuộc tính đã phóng xuất ra quy tắc chi lực vô tận. Trời ạ, ba thuộc tính, anh thế mà có được lực lượng của ba loại thuộc tính. Thật không thể tin được, loại lực lượng thuộc tính này tuyệt đối là siêu việt, vượt qua lực thuộc tính của người tên Trần Chiến trước đó. Trên khán đài, lúc này có không ít khán giả không ngừng ngạc nhiên, sự biểu hiện của Trần Bình vào lúc này quá mức chói mắt. Trên đài cao, đám người Long Lôi và Khương Lê, tất cả đều bị cuộc tỉ thí trên sân của Trần Bình hấp dẫn ánh mắt. Thuộc tính chi lực 5S. Long Lôi lầm bầm, sắc mặt ông ta thay đổi, thế mà lại là thuộc tính chi lực 5S. Lực lượng thuộc tính mạnh mẽ như thế, trên đời này không quá 5 người. Chuyện này, Long Lôi có chút sợ hãi, sắc mặt của ông ta cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trải qua chuyện lần này, nếu Tào Thiếu Khâm thua, Long Lôi ông phải làm sao bây giờ? Mà một bên khác, sau khi Trần Chiến nghe được giọng nói của Trần Hàm, anh ta đứng dậy, liếc mắt nhìn xem. Thế nhưng, chỗ mà vốn dĩ Trần Hàm đứng đó, lúc này đã không còn bóng người. Trần Chiến lập tức nhìn thấy bóng người của hai cô gái rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Anh ta muốn đuổi theo xem là chuyện gì. Thế nhưng, đúng vào lúc này, trên sân thi đấu, đột nhiên phát sinh chiến đấu kinh thiên động địa. Vào lúc này, ý chí chiến đấu của Trần Bình giống như đại dương mênh mông, trên người tràn ngập hai luồng năng lực xanh đỏ. Mỗi một cú đấm, mỗi một cú đá đều mang theo sức mạnh đủ để phá vỡ núi sông, đem Tào Thiếu Khâm đánh cho tơi bời. Bịch bịch bịch, Tào Thiếu Khâm chịu một vài cú đấm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn ở trên mặt đất mấy chục mét mới đứng vững được người. Thế nhưng, ngay khi anh ta vừa mới đứng lên, trước mặt giống như xuất hiện một luồng gió mạnh, một cước đá ngang, trực tiếp đá trúng bụng của mình. Tào Thiếu Khâm thật vất vả mới bỏ dậy được, lúc này một lần nữa bay người ra, đập mạnh người vào vách tường cao 2 mét dùng để ngăn cách hội trường diễn ra tỉ thí và khán đài. Toàn bộ vách tường nhất thời rạn nứt, hình thành những đường vân giống như mạng nhện. Mà thân thể của Tào Thiếu Khâm dính vào tường đá, đầu cúi thấp xuống, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Trần Bình đáp xuống đất, trong ánh mắt của anh tràn ngập ý chí chiến đấu, nhìn Tào Thiếu Khâm bị một cú đá của mình khảm vào trong bức tường. Anh tìm chết! Một giọng nói trầm thấp giống như dã thú gào thét đột nhiên từ chỗ Tào Thiếu Khâm phát ra. Đột nhiên trên người Tào Thiếu Khâm dâng lên một luồng năng lượng màu xanh. Luồng năng lượng màu xanh này trực tiếp vọt lên giữa không trung, nối liền với chuôi kiếm Thanh Hồ Vương Quyền, tạo thành một cột sáng màu xanh lam. Mà dưới tia sáng này, trong cơ thể của Tào Thiếu Khâm cũng phát sinh biến hóa, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải hít sâu một hơi. Răng rắc, răng rắc, hai tay Tào Thiếu Khâm đột nhiên kéo một cái, trực tiếp rút ra khỏi bức tường đá. Mặt tường đá phía sau lưng anh ta cũng nhanh chóng sụp đổ. Tào Thiếu Khâm cũng đã bước ra, đáp xuống mặt đất, mà chỗ anh ta đứng cũng bị nguồn năng lượng màu xanh vô cùng hung hãn trên người anh ta đập vỡ. Bùm! Đột nhiên, Tào Thiếu Khâm hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, thậm chí sau lưng anh ta còn có một vòng xoáy màu xanh bị cơn bão năng lượng kéo đến, mang theo vô số đá vụn, đột ngột đánh về phía Trần Bình. Dầm! Trần Bình nhanh tay lẹ mắt xuất quyền, cùng Tào Thiếu Khâm đánh mạnh một quyền. Dầm dầm, dầm! Năng lượng dao động quá đáng sợ, bùng nổ từ cú đấm của hai người bọn họ. Hư không nổ tung, điều này khiến cho cơn bão năng lượng bao phủ lên toàn bộ hội trường trong nháy mắt. Anh là người đầu tiên chọc giận đến tôi, cũng là người đầu tiên khiến tôi phải dốc toàn lực ra để ứng phó. Tào Thiếu Khâm cười mỉa, đồng thời anh ta liên tục sử dụng mấy sát chiêu, không ngừng công kích về phía Trần Bình. Trần Bình bị động phòng ngự, cùng Tào Thiếu Khâm đại chiến ở mặt đất. Bóng dáng của hai người này lúc thì xuất hiện ở phía đông, toàn bộ tường đá của hội trường bị một quyền của Tào Thiếu Khâm đập nát. Một lát sau lại xuất hiện ở phía bắc, một ngọn lửa nổ tung, trực tiếp cắn nuốt tất cả. Một lát lại xuất hiện trên không trung, từng đạo sấm sét giống như gió bão xuất hiện đánh xuống. Mặt đất cũng bị sấm sét làm cho nát bét. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Đây mới chính là cuộc chiến mạnh nhất. Mà bên ngoài hội trường, Trần Hàm và Lăng La đã lên xe. Lăng La nóng nảy nói. Cô chủ, vì sao cô lại làm như thế chứ? Cô làm như thế chính là khiến mình bị bại lộ. Nếu ông chủ biết, chúng ta xong đời. Trong mắt Trần Hàm tràn đầy lo lắng. Lăng La, tôi còn muốn đi vào trong, tôi muốn nhìn thấy anh trai. Lăng La trực tiếp lắc đầu từ chối. Không được, tuyệt đối không được. Lái xe, nhanh lái xe. Sau cùng, Trần Hàm bất đắc dĩ dựa ở cửa sổ xe, nhìn hội trường càng lúc càng cách xa, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Quay lại sân thi đấu, lúc này đây, ở cửa vào của hội trường, có hai bóng người đang đứng sừng sững ở đó. Trong đó có một người, toàn thân bị áo choàng đen bao phủ, vô cùng cao lớn, nhìn không rõ dáng vẻ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong mũ có hai điểm đỏ. Mà bên cạnh người đàn ông mặc áo choàng đen chính là một thanh niên đẹp trai, hai tay cho vào trong túi quần, ánh mắt kiêu căng nhìn lối vào của hội trường, nói. Dẫn tôi đến đây làm gì thế? Người này không phải là ai khác mà chính là Giang Lượng. Phía dưới lớp áo choàng màu đen, một giọng nam máy móc vang lên. Tôi muốn cậu giúp tôi làm một chuyện. Giang Lượng nhíu mày, lập tức từ chối. Tôi đâu dám, Trần Bình đang ở chỗ này đấy. Nếu để cho anh ta biết tôi ở chỗ này, anh ta sẽ đánh chết tôi đấy. Người áo đen kia trực tiếp vươn cánh tay máy móc của mình ra, điểm lên giữa trán của Giang Lượng. Trong nháy mắt, trong mắt Giang Lượng lóe lên tia sáng đỏ. Ngay sau đó, sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng âm lãnh, khóe miệng là nụ cười dữ tợn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.